Cặn bã hoàn lương, chương 91, sự thật sau một lời hứa 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu của anh có bao nhiêu to lớn, anh cho em vinh hoa phú quý, một đời an yên. Anh hiến dâng cả vận mệnh chí tôn để đổi lấy một thân phận bệnh tật tội đồ. Giờ khắc này, cảm nhận nhiệt độ cơ thể truyền lạnh của anh trong vòng tay, em cuối cùng đã hối hận. Nếu biết kết cục của anh là thương tâm, vỡ nát, em cần gì một đời an nhiên. Em đắc ý vì chưa bao giờ ngần ngại hy sinh mạng sống cho anh, đã từng nghĩ bản thân vô cùng cao thượng vĩ đại. Nhưng cuối cùng em cũng hiểu ra, trong tình yêu đâu chỉ có kể công. Bằng lòng cho đi tính mạng là vì em biết mình sẽ không như vậy mà biến mất, thứ tính toán tầm thường đó sao có thể sánh với nhượng bộ bao dung một đời của anh. Anh yêu em, âm thầm trao hết tất cả tốt đẹp cho em không lấy một lời than phiền. Còn em chỉ biết ấu trĩ khắc ghi từng thứ nhỏ nhặt. Em luôn biết cách khiến anh yêu em, nhưng vĩnh viễn không biết cách yêu một người. Em cố gắng yêu anh, kết quả anh toàn nhận lại đau khổ. Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em. Trương Viễn Hoài đau khổ ôm thi thể lạnh băng của y vào lòng, dao găm lần nữa nhét vào tay y rồi phủ tay mình lên đó, mạnh mẽ siết lấy, phập một cái dứt khoát đâm vào tim mình. Máu tươi lập tức trào ra nhuộm đỏ tinh đồ, thời gian ngưng động, không gian trắng xóa vỡ nát, huyết lệ rơi xuống. Miệng hắn nở nụ cười dịu dàng. Là ta phụ ngươi, chết không hối tiếc. Không gian chủ thần, Thượng Tích bước ra từ hư vô, thần sắc nghiêm trọng ngồi xuống ghế làm việc nói. Có bác, nhưng tôi đã kiểm tra, không phát hiện ra. Đại Cắt tỏ ra khó hiểu. Có kẻ cố ý giở trò với hệ thống truyền tống của tôi, ngoài ra thông số đầu tiên của Tô Tuệ tương đồng với Hạ Vi. Mặc dù y là lần đầu tiên tự thiết kế thế giới giả lập cho một người nên không tránh khỏi có sai sót ngoài ý muốn phát sinh, nhưng năng lực của y không phải làm cảnh, không thể nào dưới sự kiểm soát của y mà bỗng nhiên hệ thống truyền tống lại xảy ra sự cố, còn trùng hợp khiến hệ thống liên lạc có kết nối nhận thức của y trục trặc được. Vậy chúng ta tính làm sao? Đại Cắt vẻ mặt nghiêm trọng theo. Thượng Tích phân phó, lần này cậu thay Đại Lợi làm hệ thống hỗ trợ, lưu ý sự việc. Vâng, Đại Cắt nhận mệnh. Sau đó vốn định liên lạc với Đại Lợi, nhưng vừa thấy hành động của Thượng Tích liền ngưng lại, câm nín. Nhìn cái kịch bản y tự thiết kế kìa, ngang trình máu chó của Phong Niên, cố cảnh luôn rồi. Chậc, lòng dạ nam nhân, ấu trĩ thay ớn. Đại Cát Trượng Nghĩa mở miệng giúp ký chủ của Đại Lợi một câu, cẩn thận ám chỉ. Chủ nhân, có phải kịch bản này hơi quá không? Làm sao? Thượng Tích bỗng nhiên cao giọng. Ha, ăn nói cục xúc ghê nhờ. Đại Cát tốn nước bọt phân tích. Ký chủ vừa mới trải qua kích thích lớn như vậy, ngài nên chọn kịch bản nhẹ nhàng để làm dịu cảm xúc của cậu ấy. Nhưng kịch bản này với thế giới trước trùng hợp tạo nên bẫy kép, đối với cậu ấy quả thực là quá sức chịu đựng. Nếu không khéo sẽ gây nên thương tổn lớn đến tâm lý. Không sao, Thượng Tích tiếc chữ như vàng từ chối. Chủ nhân, mục đích của chúng ta là điều trị tâm lý, phục hồi nhân cách của ký chủ, chứ không phải hành hạ tinh thần cậu ấy. Đại Cát to gan thuyết phục. Thượng Tích ngày càng lộ ra thái độ kỳ lạ. Tôi đã quyết định rồi, cậu không cần phải nói thêm. Mi mắt cậu ta giật giật, do dự hỏi. Chủ nhân, có phải ngài giận ký chủ rồi không? Không, xem cái biểu cảm oán phụ đó kìa, vậy còn nói không giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, bỏ cái chương trình gắn độ hảo cảm để đổi lấy vật phẩm cho tôi. Đại Cát lười phân bua. Vâng, trong khi chờ Trương Viễn Hoài trị liệu. Đại Lợi theo quy trình trao đổi thông tin với Đại Cát. Lúc này nghe cậu ta phổ biến mục tiêu tiếp theo xong, Đại Lợi tỏ ra không hiểu. Tại sao lại bỏ chương trình dùng độ hảo cảm lấy vật phẩm? Chẳng phải ký chủ rất thích à? Đại Cát giải thích. Đại khái là muốn kiểm tra ký chủ đi. Huống hồ nếu có độ hảo cảm, thân phận của y sẽ bị lộ. Chủ nhân quá tùy tiện rồi đó, cứ thêm rồi bỏ. Lần trước đi theo cốt truyện, rồi cái thông báo tâm lý tội phạm của ký chủ cũng vậy. Đại Lợi phàn nàn, chịu thôi, dù gì cũng là lần đầu, phải thử nghiệm mới biết chứ. Không thích hợp thì bỏ, những yếu tố đó không quan trọng, mục đích cuối cùng là thay đổi ký chủ chẳng phải sao. Hệ thống tự động vang lên một tiếng, Trương Viễn Hoài được đưa ra khỏi chỗ trị liệu tinh thần thể, tâm trạng hắn vẫn ảm đạm như lúc vào, thê lương hỏi Hắc Miêu. Tại sao lại chọn phương thức đó? Quá trình chờ đợi trong vô vọng có bao nhiêu dày vò? Hắn chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng sự sống từ từ rời bỏ y liền đau đến nghẹt thở. Lý do Tiêu Quân chọn cắt cổ tay để tự sát, Đại Lợi do dự nói. Chính là vì còn yêu, nhưng không muốn mang nó trong lòng nữa. Y lựa chọn cách chết dần vật thống khổ đó, để bản thân từng chút trải qua tuyệt vọng, triệt để giết chết tư tâm của chính mình. Để kiếp sau, không cần phải vương vấn cậu nữa. Vậy sao? Hắn cúi đầu rầu rĩ. Nghe nó nói, Đại Cát không nhịn được phụt cười. Tên tóc đỏ nhanh tay soạn một đống tin nhắn dài như sớ. Vừa rồi hắn nghe Đại Lợi giải thích mà hắn suýt té ngửa, giờ này thiếu điều đem cây búa cao su ra gõ đầu con mèo ngu này. Thời thần, cục cưng à, cắt cổ tay là phương thức tự sát ngẫu nhiên được hệ thống bóc đài. Vừa rồi thời thần cho phép Đại Cát kết nối với thượng tích, nên sau khi khôi phục bộ nhớ và nhận thức y lập tức trở về không gian chủ thần rồi. Cưng báo vờ lờ, Đại Lợi, sao lúc đầu hong nói vậy đi? Hại bé lỡ mồm Dreamer hóa rồi. Hi hi ký chủ, thật ra Tiêu Quân. Không cần nói nữa, tổng kết rồi đến thế giới tiếp theo đi. Em phải bù đắp sai lầm, cho dù phía trước là mưa rông sóng dữ cũng quyết không phụ anh. Giá trị thu thập không, phần trăm tích lũy 60. Đại Lợi, nó thề là nó không biết kết quả tổng kết lại nát như vậy, đến điểm hoàn thành thế giới cũng không có luôn. Trái lại sự ngạc nhiên của Đại Lợi, Trương Viễn Hoài dường như đã dự tính được kết quả này. Hắn nghe xong cũng không lấy làm bất ngờ mà chỉ bình tĩnh nhắc nó truyền tống. Được rồi, truyền tống đi. Khoan mà, còn có một việc tôi phải thông báo. Chuyện là tôi phải bảo trì, hệ thống hỗ trợ khác sẽ thay thế tôi giúp cậu. Anh ấy giỏi lắm nên cậu yên tâm nha. Ừ, Trương Viễn Hoài không quan tâm đáp. Ngụy Nhiên, kết cục của thế giới này có ai lường được không nhỉ? Như đã nói từ trước, tôi thực sự đã khóc rất to khi tưởng tượng ra nội dung phần này đó. Tuy nhiên thành thật thú nhận thì thành phẩm khá non tay so với những gì tôi đã nghĩ, mà tôi đã cố hết sức rồi nên phải chấp nhận thôi. Nói về nội dung chuyện, có bạn nào nhận ra chưa? Nhận ra gì à, boss đấy. Bật mí là tác động của boss sẽ ngày một lớn nên biết đâu quý vị có thể đoán ra boss là ai không chừng. He he, tôi không tiết lộ thêm nữa đâu. Thế giới tiếp theo nói sao ta, hưng, máu chó một xô, Dreamer cả rổ, như slogan của chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược, ngược nữa, ngược mãi. Nói vậy thôi chứ các bạn đừng giàu, không phải thế giới nào cũng xe đâu khà khà. Thế giới sau khá dài, quý vị chuẩn bị tâm lý nhá. Spoil, CMN sao thế giới này có nhiều vĩnh thương quá vậy? Rốt cuộc thì ai mới là vợ, à nhầm chồng mình. Lại gì nữa, thượng tích OOC rồi. Ngươi có từng nghe vì yêu mới sinh hận, ác ý ta gieo rắc. Còn không phải xuất phát từ ái tình đậm sâu. Cùng đón chào thế giới thứ 6. Một phần ác ý, vạn phần đậm sâu. Nào, cách chương.